các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 84, Thượng Cổ Kiếm Tiên Lý Thái Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đuôi tổ ba người chuẩn bị trở về Tiểu Sơn Phong ai làm việc nấy. Động Hư Tử thanh âm lại ở bên tai vang lên. Hắn lưu lại, các người cũng lưu lại. Lãnh Thanh Tùng ba người thân thể có chút dừng lại. Lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đành phải thành thật thật xuất hiện ở Âu Dương trước mặt. Chính vẻ mặt không sao cả nhìn xem Động Hư Tử đối với mình phun nước miếng Âu Dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ba cái nghịch tử hỏi. Các ngươi ba cái lúc nào tới? Trần Trường Sinh vừa định thành thật thật mở miệng. Bạch Phi Vũ ở một bên lại mở miệng trước nói. Ba người chúng ta bởi vì chuyện tu hành đặc biệt tới mời trưởng giáo giải thích nghi hoặc. Âu Dương hồ nghi nhìn ba người. Chuyện tu hành đến lãnh giáo lão đầu tử. Lời này có thể từ trong miệng ba nghịch tử này nói ra. Trần Trường Sinh gật đầu thật nhanh. Luôn miệng nói. Đúng vậy, sư huynh. Gần đây ba người ta có cảm giác đạo tâm bất ổn. Đặc biệt đến hỏi trưởng giáo. Người nói đúng không? Lãnh Thanh Tùng không nghĩ tới Trần Trường Sinh sẽ đem hỏa dẫn tới trên người mình. Nhưng vẫn yên lặng gật gật đầu. Động Hư Tử đang điên cuồng tấn công Âu Dương nhìn ba người thành thật đi tới. Ánh mắt rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Cười lạnh một tiếng nói. Thanh Vân Thánh Địa Thánh Tử ta. Hiện tại không phải nên ở trong cấm địa. Quan niệm Thanh Vân Bí Bảo sao? Trần Trường Sinh nghe được Động Hư Tử hỏi. Vội vàng khom người hành lễ nói. Bẩm trưởng giáo. Bản thể tiểu tử đích xác đang ở cấm địa quan tưởng bí bảo. Hôm nay tới là một bộ phân thân mà thôi. Động Hư Tử dương mắt nhìn lại. Kinh mạch trong thân thể Trần Trường Sinh vận chuyển. Chân nguyên sinh sôi không ngừng. Thấy thế nào cũng là chân nhân. Nhưng Trần Trường Sinh trong cấm địa cũng giống như vậy. Thuật khôi lỗi của tiểu tử này là học từ ai? Dĩ nhiên dĩ giả loạn chân đến nước này. Động Hư Tử ho khan một tiếng. Nghiêm mặt nói. Các ngươi theo ta vào trong đại điện. Nói xong Động Hư Tử xoay người đi về phía đại điện Thanh Vân Phong. Âu Dương dẫn đầu đi theo sau Động Hư Tử. Ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau. Cũng đuổi theo. Sau khi tiến vào đại điện. Đập vào mắt chính là tế đàn cung phụng thiên địa mộc bài. Động Hư Tử cầm trong tay ba cây tố hương. Cắm ở trong lư hương. Sau đó liền ngồi ở trên bồ đoàn phía trước tế đàn. Ý bảo bốn người đi dâng hương. Âu Dương mang theo ba người lần lượt dâng hương xong. Trước khi đi Âu Dương còn thuận tay vớt một quả cúng từ trên tế đàn lên ăn. Bốn người Âu Dương ngồi đối diện Động Hư Tử. Nhìn Động Hư Tử. Không biết Động Hư Tử trước mắt đang thừa nước đục thả câu gì. Động Hư Tử nhìn bốn người trước mắt. Coi như là hắn đều không thể không thừa nhận. Chính mình ở trước mắt bốn người trong tuổi còn chỉ biết dẫn sư huynh đệ đào tổ chim. Nhưng bốn người trước mắt hiện tại đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Người so với người thật sự sẽ tức chết người. Động Hư Tử thở dài một tiếng. Nhìn trước mắt bốn vị thiếu niên nói. Mấy ngày trước, sư phụ các ngươi cùng ta vạn dặm truyền âm. Nói là muốn ta dặn dò cho các ngươi một ít chuyện. Sư phụ, bốn người nghe được Động Hư Tử nói đến Hồ Vân. Nhao nhao ngẩng đầu. Sư phụ nhà mình quanh năm suốt tháng cũng không trở về một chuyến. Lần này như thế nào đột nhiên để trưởng môn giao phó một ít chuyện cho mình. Trần Trường Sinh mê hoặc khó hiểu. Bạch Phi Vũ như có điều suy nghĩ. Âu Dương cùng Lãnh Thanh Tùng trong mắt hiểu rõ. Nói vậy lão đầu nhà mình nhất định là bởi vì chuyện tòa tiên nhân bí cảnh trên trời này. Động Hư Tử mở miệng nói tiếp. Tiên nhân bí cảnh xuất hiện mấy ngày trước bây giờ vẫn còn treo trên trời. Chuyện này các ngươi hẳn là biết chứ. Không đợi trả lời. Động Hư Tử nói tiếp. Sư phụ các ngươi nói. Muốn ta giảng cho các ngươi một ít bí văn thượng cổ về bí cảnh mà vị tiên nhân này lưu lại. Bí cảnh này là do một vị thượng cổ kiếm tiên lưu lại. Đối với các ngươi có chỗ tốt rất lớn. Dù sao cũng là sư phụ các ngươi vất vả mưu đồ ra. Không nên cô phụ một mảnh tâm ý của hắn. Âu Dương cùng Trần Trường Sinh ngược lại vẻ mặt không sao cả. Dù sao chính mình không tu kiếm đạo. Đối với tòa tiên nhân bí cảnh này không có hứng thú gì. Lãnh Thanh Tùng nghe rất chăm chú. Dù sao lão đầu nhà mình tính kế mình thời gian dài như vậy, chính là vì tòa bí cảnh này. Cũng không biết mình có thể ở trong tòa bí cảnh này đạt được cái gì. Bạch Phi Vũ ra mặt hơi co quắp. Không nghĩ tới chính mình kiếp trước mộ phần dĩ nhiên vẫn là nhà mình sư phụ thân tay bày ra. Lúc tòa bí cảnh này xuất hiện, Bạch Phi Vũ liền cảm ứng được sự tồn tại của tòa bí cảnh này. Thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc. Tòa bí cảnh này chính là tiểu thế giới kiếp trước mình tự tay mở ra. Bạch Phi Vũ sao có thể không quen thuộc? Chính mình sau khi chết, không biết ai cho ngã xuống chính mình tại chính mình mở tiểu thế giới trung lập một cái mộ phần. Dẫn đến bây giờ còn bị Hồ Vân mưu đồ đi ra tiên thi. Dù sao kiếp trước sau khi ngã xuống Bạch Phi Vũ cũng không biết trong tiểu thiên địa này của mình rốt cuộc có bí bảo gì. Mình từ ngã xuống đến chuyển thế trong mắt mình phảng phất chỉ là chuyện trong nháy mắt. Động hư tử tổ chức một chút ngôn ngữ mở miệng nói. Tòa tiên nhân bí cảnh này là thượng cổ kiếm tiên. Lý Thái Bạch lưu lại vật. Lý Thái Bạch cũng là thượng cổ thời kỳ duy nhất một vị kiếm tiên. Cũng là kết thúc thượng cổ tiên giới kình thiên đại năng. Động hư tử vừa dứt lời. Bốn người ngồi ở đó biểu tình đều thập phần đặc sắc. Âu Dương ở trong lòng một vạn con ngựa phác thảo phi nước đại mà qua. Người khác không biết Bạch Phi Vũ có thành phần gì. Bản thân biết rất rõ. Bảng thuộc tính tuy rằng thay đổi. Nhưng trong danh hiệu phía sau tên Bạch Phi Vũ. Viết rõ ràng thượng cổ kiếm tiên chuyển thế. Chết tiệt. Nghĩa trang này thật đúng là mộ phần kiếp trước của Tiểu Bạch. Sư phụ nhà mình thật đúng là đem mộ phần Tiểu Bạch kéo ra. Để cho lão nhị nhà mình đi lên nhảy nhót. Mà Lãnh Thanh Tùng thì vẻ mặt hướng tới. Kết thúc kiếm tiên của thượng cổ tiên giới. Mình khẳng định cũng có thể làm được. Bạch Phi Vũ nghe được lời của động hư tử. Trong mắt cũng tràn đầy vẻ hồi ức. Ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng Âu Dương ở hàng ghế đầu. Ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Trần Trường Sinh vẫn như cũ một bộ biểu tình không sao cả. Nghe chính là chuyện của nhị sư huynh cùng tứ sư đệ. Cùng mình thật sự quan hệ không lớn. Động hư tử sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, về chuyện thời thượng cổ, toàn bộ tu hành giới đều giữ kín như bưng, thậm chí không có bất kỳ văn tự ghi chép, chỉ có linh linh tán tán truyền thuyết. Các ngươi biết vì sao không? Bốn người lắc đầu, bọn họ đích xác biết trước kia có một thời kỳ thượng cổ, nhưng đích xác không thấy có ghi chép liên quan đến thượng cổ. Bạch Phi Vũ cũng đồng dạng tò mò. Rốt cuộc từ khi nào bắt đầu, chính mình vị trí thời đại được xưng là thượng cổ. Động hư tử nhìn bốn đôi biểu tình tràn ngập ham học hỏi đối diện. Nhất thời cảm giác một trận ám sảng, ở trên người bốn nghịch tử này, mình còn chưa từng cảm thụ qua cảm giác thỏa mãn làm gương cho người khác. Sư đệ nhà mình nói quả nhiên không sai, bốn nghịch tử này đều là chủ không thấy thỏ không thả ưng. Động hư tử ho khan một tiếng. Mua đủ nước đục thả câu. Phất trần trong tay run lên. Có chút mê mẩn nói. Thời kỳ thượng cổ. Là có tiên nhân. Khi đó. Tiên nhân trên trời mà ngồi. Xem thiên hạ đại thế. Mà tại kiếm tiên Lý Thái Bạch trảm tiên bắt đầu. Tiên nhân như mưa rơi nhân gian. Thế giới này từ nay về sau không còn tiên nhân tồn tại. Cách chương.